vẫn cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi nhìn bộ dạng thảm thương của anh lúc này, cách Trương.